Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, không thể ái, nàng có thể hận, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 766, không thể ái. Nàng có thể hận Long Diệp Thiên châm chọc nói, ngươi có thể rửa mắt mong chờ. Long Diệp Thiên đáy mắt lập lòe sát ý, rõ ràng, không nghĩ làm lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư tồn tại rời đi nơi này, nếu làm lận ngàn đêm tồn tại. Trở về, chỉ sợ sẽ ngày đêm dây dưa bọn họ, ma cung người vẫn luôn ở rồng ngâm giới. Rồng ngâm giới ngươi nhất định có không muốn người biết bí mật. Nhan Mộng Thư nhìn cặp kia tự tin tràn đầy tuấn nhan, đáy lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Hắn có bao nhiêu tàn nhẫn, có bao nhiêu vô tình, nàng đều biết, lận ngàn đêm trong lòng cũng ở không ngừng tính toán. Ở toàn bộ ma giới, từ ma vương đã chết lúc sau, liền từ hắn tới trưởng quản, hắn tuy rằng không có gặp qua ma vương. Chính là bằng vào chính mình là ma vực chi thành người sáng lập ma cung. Vẫn luôn trong bóng đêm sinh sống thượng trăm năm tâm huyết. Hắn không thể như vậy phó mặc, nhất định phải nghĩ cách tồn tại trở về. Sáng lập ma vực chi thành huy hoàng, xưng bá thiên hạ, cư nhi, lận ngàn đêm đột nhiên nghiêm túc nhìn Nhan Mộng Thư, Nhan Mộng Thư ngước mắt. Nhìn hắn, không nói gì, chờ hắn mở miệng, lận ngàn đêm nhìn hắn, hơi hơi dương môi cười. Cúi đầu đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, cư nhi, nếu đánh không lại, chúng ta liền tự sát, ma giới người, thân chết hồn bất diệt, tìm được thân thể, chúng ta vẫn như cũ vẫn là trước kia bộ dáng, tin tưởng ta, hiện giờ ngươi đã ma hóa, so người bình thường sống được càng lâu, hảo. Nhan Mộng Thư gật gật đầu, nàng lựa chọn tin tưởng bên người nam nhân, giờ phút này cũng chỉ có hắn. Đáng giá nàng đi tín nhiệm, lận ngàn đêm ôn nhu cười. Nữ nhân này, trước sau là được đến hắn tâm, hai người trong tay từng người lấy ra chính mình vũ khí. Ánh mắt sắc bén nhìn Long Diệp Thiên, lôi hệ lực lượng. Bọn họ ở Long Diệp Thiên thủ hạ sẽ không chiếm được nửa phần tiện nghi. Rốt cuộc bọn họ hai người đều không phải lôi hệ linh lực, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Một đạo kim quang dọc theo cánh tay hắn bay lên. Kết giới đột nhiên phong vân dày đặc, trong nháy mắt lôi điện đan xen, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Cho dù là ở kết giới bên trong, cũng cảm giác được đất rung núi chuyển khí thế, lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư phi thân hướng Long Diệp Thiên bên người đánh tới, Long Diệp Thiên đem tím lôi điện bỗng nhiên hướng tới hai người ném. Tới, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp nháy mắt hướng tới hai người đánh úp lại. Đinh tai nhức óc thanh âm làm người linh hồn đều đang rung động, hai người nháy mắt chịu không nổi. Lui trở về, lôi hệ tu luyện, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện, trên đời này có thể tu luyện lôi hệ lực lượng người phi thường rất ít. Toàn bộ thiên hải đại lục, cũng liền Long Diệp Thiên một người mà thôi, nhưng mà, lôi điện vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, trong phút chốc liền dừng ở hai người trên người a. Hai người kêu thảm thiết một thân, thân mình cực nhanh co rút, nháy mắt lãnh ròng ròng, Long Diệp Thiên lôi hệ linh lực như vậy cường hãn. Ít nhiều ở bảy vũ nhai thượng săn giết kia chỉ kim cương cự vượn ma thú. Hắn hút ma tinh thập giai lực lượng, dùng lôi hệ, hắn tu vi đó là thập giai. Đây là Lâm Vân Tịch lúc trước kiên quyết muốn hắn hấp thu ma tinh lực lượng nguyên nhân. Lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư nhìn nhau. Nói, lần trước ở bảy vũ nhai định, Long Diệp Thiên hấp thu kim cương cự vượn ma thú ma tinh. Hiện giờ hắn sử dụng lôi hệ linh lực, liền tương đương với hắn tự thân thập giai tu vi, khó trách hắn như thế tự tin. Nhan Mộng Thư trong lòng sợ hãi vẫn luôn chưa giảm, nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt càng thêm cảnh giác, chỉ cần phá này kết giới. Chúng ta là có thể đào tẩu, lận ngàn đêm tức giận nói. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, ta không hiểu này đó kỳ môn độn giáp chi thuật. Nhan Mộng Thư lạnh lùng mà trả lời, nàng là sống trong nhung lụa quận chúa, ra cửa đều sẽ có rất nhiều ám vệ bảo hộ. Kinh nghiệm chiến đấu, không phải thực hảo. Lận Ngàn Đêm ánh mắt u ám nhìn Long Diệp Thiên. Hắn cũng không hiểu lắm kỳ môn độn giáp chi thuật, ngươi cảm thấy các ngươi thoát được sao? Long Diệp Thiên đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Hắn huyền phi ở giữa không trung. Hắn giống như cô tùng đứng ngạo nghễ, thâm thúy đáy mắt hàn quang lập lòe, quần áo tung bay, phong hoa tuyệt đại, từ trong tới ngoài phát ra cao quý kiêu căng, làm người theo không kịp. Biểu ca, ngươi thật sự muốn đổi tận giết tuyệt sao? Nhan Mộng Thư tức giận bất bình hỏi, trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đau lòng, nàng ái nam nhân, một lòng muốn chí nàng vào chỗ chết. Câm miệng, ai là ngươi biểu ca? Long Diệp Thiên hận thấu này một tiếng biểu ca, trước kia không giết Nhan Mộng Thư, chính là vì chờ Xích Phách xuất hiện, hiện giờ Xích Phách đã ở hắn trong tay, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhan Mộng Thư ủy khuất cắn cánh môi. Nàng đáy lòng giờ phút này cũng không dám thừa nhận, nàng ở hắn trong lòng, không hề phân lượng, ngay cả này một tầng thân tình, hắn cũng không chịu thừa nhận. Long Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Từng đạo màu tím tia chớp làm mọi người hoa cả mắt. Ầm ầm ầm vang lớn, như là muốn đem thiên địa từ trung gian bổ ra, làm chúng nó nhất đao lưỡng đoạn. Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà hướng hai bên trốn đi. Đãi tiếng sầm ít đi một chút, hai người lại đồng thời phóng thích bát giai uy áp, hướng tới Long Diệp Thiên tập kích mà đi. Đột nhiên, Long Diệp Thiên sắc mặt càng thêm lạnh lùng lên, ở phóng thích lôi hệ lực lượng đồng thời, phóng thích băng hệ linh lực. Lận Ngàn Đêm bởi vì là ma giới người, bọn họ có thể học tập kỹ năng, không thể giống người bình thường giống nhau học tập 5 hệ lực lượng, mà là tu luyện ma công. Giờ phút này ứng đối Long Diệp Thiên, hắn cũng cảm thấy thực cố hết sức, từng cây băng châm như mưa điểm phi mau bắn lại đây. Nhan Mộng Thư vừa thấy, nháy mắt phóng thích hỏa hệ lực lượng, đem chung quanh băng châm hóa thành giọt nước, mà Lận Ngàn Đêm chỉ có thể dùng trong tay trường kiếm ngạnh sinh sinh ngăn cản này đó băng châm. Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà lắc mình đến trước mặt hắn, thúc giục hỏa hệ lực lượng, đem chung quanh băng châm luyện hóa. Lần hai nhìn về phía vẻ mặt lạnh băng Long Diệp Thiên khi, nàng đáy mắt tràn ngập độc ác, nàng mộng nên tỉnh, nàng tâm cũng nên đã chết, nàng nếu là ở chấp nhất với người nam nhân này, bị chết càng nan kham. Nhan Mộng Thư đáy lòng, tựa như đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, cũng tựa hoàn toàn tỉnh ngộ. Trời sinh cảm giác về sự ưu việt, làm nàng tư duy thành xu hướng tâm lý bình thường, giờ phút này mới tính chân chính tỉnh ngộ lại đây. Không thể ái, nàng có thể hận, nàng phía trước thật là quá ngốc, cho rằng chỉ cần dùng dược vật khống chế Long Diệp Thiên là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh được đến hắn. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật là quá ngây thơ, như vậy con rối. Không phải chính mình muốn, nàng muốn chính là có máu có thịt thiệt tình yêu thương nam tử, Long Diệp Thiên, ta muốn giết ngươi. Nhan Mộng Thư trong mắt toàn là vô cùng hận ý cập tự tin. Cùng với kia nhân ái mà sinh hận kiên định vô cùng quyết tâm, nàng đột nhiên nhảy lên thân mình. Trong tay trường kiếm thẳng tắp hướng tới Long Diệp Thiên ngực đâm tới, mũi kiếm mang theo một cổ mãnh liệt ngọn lửa. Rất xa cảm giác được một cổ mãnh liệt nóng rực cảm, Long Diệp Thiên châm chọc cười. Không biết tự lượng sức mình, nếu đối phương đi tìm cái chết, hắn tự nhiên sẽ thành toàn. Hắn tay trái bỗng nhiên phóng thích băng hệ linh lực, hướng tới Nhan Mộng Thư nóng cháy ngọn lửa đánh tới, tay phải vẫn như cũ chấp trường tím lôi kiếm. Lôi điện lại khí thế rào rạt hướng tới Lận Ngàn Đêm tập kích hơn nữa, đem hai người tách ra. Có thể càng vui sướng giết bọn họ, tay trái băng hệ linh lực, tay phải lôi hệ linh lực, hắn khống chế được lô hỏa thuần thanh ở Nhan Mộng Thư ly nàng 10 bước xa khi. Những cái đó băng xương đột nhiên biến hóa, một phen băng kiếm ở Nhan Mộng Thư giơ kiếm thư hướng hắn khi. Băng kiếm sớm một bước xuyên thấu Nhan Mộng Thư thân thể. Hết chương.